Lục Thiên Du nhìn nam tử áo đen, người này gọi là Vô Tình, địa vị ở trong mật địa thiên tướng không kém người có phong hào chiến hoàng bao nhiêu, thực lực cực kỳ cường hãn. Người có tu vi tuyển cổ cảnh trung giai, loại thực lực cấp độ này nếu như ở bên ngoài mà nói, đủ để trở thành bá chủ một phương. Ánh mắt khẽ đảo qua, Lục Thiên Du nhìn qua Vô Tình, lại nói, ta là người có phong hào chiến hoàng, nếu như ta nguyện ý, chấp pháp đội các người cũng chỉ có thể mời ta trở về. Về phần thúc thủ chịu trói, chấp pháp đội các người còn chưa có tư cách này đâu. Quả thực rất cuồng vọng, tiểu tử, cuồng vọng nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo của Vô Tình bỗng nhiên nhìn thẳng vào Lục Thiên Du. Đây là ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ tình cảm nào cả. Ai sẽ phải trả giá thật nhiều, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Vẻ mặt của Lục Thiên Du bắt đầu âm trầm, ánh mắt đảo qua sáu chấp pháp đội. Tùng Liệt, chính là tiểu tử này đã thương người sao? Nam tử co tay giấu vào trong ống tay áo, nhìn Lục Thiên Du rồi hỏi. Tùng Liệt phía sau lưng, từ trên người Lục Thiên Du, hắn không khó nhìn ra, đây là mới năm người đứng đầu. Khí tức toàn thân khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu. Trong lúc vô hình, tạo cho hắn một loại cảm giác không nói nên lời. Thiệt thủ, giúp ta giết tiểu tử kia, chính là tiểu tử này không coi chấp pháp đội chúng ta vào trong mắt. Nhìn qua Lục Thiên Du, ánh mắt của Tùng Liệt hiện lên vẻ oán độc và sợ hãi. Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn thẳng, khoe miệng nở nụ cười lạnh, khẽ quát mà nói, ai dám động vào thì tự gánh lấy hậu quả, đừng trách ta không khách sáo. Tiểu tử thật là cuồng vọng, muốn chết phải không? Vô Tình lạnh lùng quát một tiếng. Ngay lúc đó, hơn 20 cỗ quyền lực sau lưng đồng thời bạo phát, khí tức năng lượng khủng bố chấn động, hơn 20 đạo thân ảnh cơ hồ cùng lúc phóng về phía năm người Lục Thiên Du. Cơ hồ cùng lúc, 20 đạo thân ảnh này lướt đi, thế nhưng một niết bàn cảnh cao dai sau lưng đột nhiên bắn ngược xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đá cứng rắn trên thâm uyên, máu tươi trong miệng phun ra cũng không biết là còn sống hay đã chết. Một Lục Thiên Du khác mang theo khí tức huyết sát, vô thành vô tức xuất hiện sau lưng chấp pháp đội. Thân hình đại hồn anh của Lục Thiên Du đã sớm lặng lẽ ẩn nấp trong không trung. Cẩn thận đấy! Hai người Vô Tình, Thiết Thủ không hổ là người có tu vi tuyển cổ cảnh trung giai. Lập tức quay đầu lại, thân ảnh hai người đồng thời quay lại, nhanh như thiểm điện, mang theo khí tức khủng bố lao thẳng về phía đại hồn anh. Khoe miệng của Lục Thiên Du nở nụ cười lạnh lẽo, trong văn có hàn ý bắn ra. Từng cỗ khí thế trên người Vô Tướng, Thái A, Vũ Mã Tam Giới trào ra, năm người lao thẳng về hướng phía trước. Tiểu tử đánh lén, chết đi! Hai người Vô Tình, Thiết Thủ nhanh như thiểm điện phóng tới trước người đại hồn anh, một trái một phải, vật tay đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng, đánh vỡ không gian nện xuống người của đại hồn anh. Hai người phối hợp hoàn mỹ, thực lực của cả hai cũng rất khủng bố. Hai cỗ khí thế khủng bố lập tức bao phủ đại hồn anh vào bên trong. Hai cỗ năng lượng đánh xuống, va chạm vào người của đại hồn anh, âm thanh bạo liệt trầm thấp vang vọng chung quanh bị phá hủy. Một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh và lúc này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước người Thành Khải. Người này chính là bản thể của Lục Thiên Du. Tại sao lại nhanh như vậy? Vẻ mặt âm trầm của Thanh Khải đại biến, đối với thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt này cũng vô cùng kiêng kỵ. Kết cục của Tùng Liệt khiến cho hắn không dám tùy tiện đụng vào thanh niên mặc áo bào xanh. Nhưng Thanh Khải biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác. Một đạo quyền ấn mang theo năng lượng khủng bố giống như sấm sét được đánh ra. Năng lượng khủng bố ầm ầm phá hủy hư không rồi lan tràn ra chung quanh. Đạo quyền ấn này dùng xu thế như sấm sét xuất hiện trước người Lục Thiên Du. Ngay khi đụng vào thân ảnh Lục Thiên Du, đột nhiên tiêu tán trong gợn sóng trong không gian. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà hắn lưu lại. Tàn ảnh không tốt rồi. Linh hồn Thanh Khải lập tức có cảm giác, bỗng nhiên quay người lùi lại. Mà khi Thanh Khải quay người lại, Lục Thiên Du lần nữa phá không xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Thiên Du xuất hiện, cả phiến không gian này bỗng nhiên tràn ngập kim quang rực rỡ. Giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa rung chuyển. Trên không trung, một vòng xoáy đồ án âm dương bằng năng lượng hiển hiện, khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Một đạo thủ ấn cực lớn mang theo kim quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, dùng xu thế hủy diệt đánh về phía Thanh Khải. Ám linh cổ hung ảnh. Thanh Khải biến sắc mặt, khí tức hủy diệt trên thủ ấn màu vàng khiến linh hồn hắn rung động. Trong lúc hoảng sợ, nguyên lực vô thiên cái địa tuôn ra, dẫn động năng lượng áo nghĩa trong thiền địa, lập tức hóa thành hư ảnh một con gấu cực lớn. Hư ảnh này giống như là vật còn sống,

thực lực thiết thủ còn mạnh hơn cả Liền Bất Bại. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn lên cánh tay phải của thiết thủ, đó cũng không phải là cánh tay bình thường, mà là cánh tay trôi nổi bí văn, màu sắc xanh đậm cổ phác, uy lực áo nghĩa linh khí tràn ngập. Cánh tay thiết thủ là một kiện áo nghĩa linh khí, không gì là ghê cả. Được cái lực phòng ngự cũng không tệ. Ánh mắt của thiết thủ ngưng lại, quyền ấn của đối phương cực kỳ là quỷ dị, bên trong còn giấu giếm linh hồn công kích, nếu không có thủ đoạn phòng ngự linh hồn thì cũng sẽ không chịu nổi. Cánh tay thiết thủ lập tức run lên, quyền biến thành trường, bí văn lóe ra, thân hình lao thẳng tới Lục Thiêu Du, một đạo trường ấn mang theo năng lượng dao động lan tràn về phía hắn. Trong tích tắc, huyết lục bây giờ hiện ra, sát khí lan tràn, một tiếng đao minh long ngâm mơ hồ truyền ra. Lục Thiêu Du tiến lên một bước, hai mắt cuồn cuộn khởi động hắc bạch đồ án âm dương bí văn trên huyết lục bỗng nhiên phóng thích ra hào quang chói mắt, mà đồ án âm dương lại trống rỗng xuất hiện trên hư không. Không gian run lên, thiên địa uy áp vô cùng vô tận từ hư không thẩm thấu tràn ra. Âm dương bá đao quyết. Huyết lục bổ tới, một đạo đao mang xuyên thủng không gian, thế như trẻ tre, bổ thẳng lên trường ấn của thiết thủ. Ánh mắt của thiết thủ trầm xuống, cũng không tránh né. Hai bên va chạm, hào quang chói mắt quếch tán, hư không vỡ nát, lộ ra khe không gian tối đen. Kim huyết sắc quang mang, đường theo hắc bạch hào quang lan tràn, vẽ ra hoa lửa, lóe sáng trên cánh tay thiết thủ. Hai người vừa chạm liền tách ra, không gian nứt vụn, khó có thể khôi phục, năng lượng ngập trời thổi quét, thân hình Lục Thiêu Du bật lui, khoe môi mơ hồ tràn ra vết máu. Quả nhiên là rất mạnh, không hồ là cường giả mật địa thiên giới. Lục Thiêu Du càng thêm kinh ngạc, mình vận dụng huyết lục, tiên triển âm dương bá đạo quyết lại không làm gì được thiết thủ. Thực lực của hắn thật sự cường hãn hơn Liền Bất Bại. Lúc này, thiết thủ cũng bị đẩy lui, ánh mắt chớp động, bản thân mình tu vi tuyên cổ cảnh trung giai lại không làm gì được niết bàn cảnh cao giai. Cúi đầu nhìn thấy trên lòng bàn tay lại bị cắt vỡ một khe nứt nhợt nhạt, trường đao của Lục Thiêu Du không ngờ lại khủng bố như vậy. Trên vực sâu truyền ra động tĩnh khủng bố, hơn 10 đạo âm hàn huyết sát hội tụ thành từng luồng linh hồn phong bạo, hủy diệt thổi quét tràn ra. Không gian đã sớm hỗn loạn, không cách nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không gian lung lay sắp đổ, trời sụp đất nứt, trần khí hủy diệt như gió lốc thổi tung khắp chân trời. Động tĩnh khủng bố làm ánh mắt của vô tình cùng thiết thủ đột biến. Bên trong linh hồn phong bạo khủng bố, một đám thanh niên đội chấp pháp hiện xuống giữa không trung, cắm sâu vào trong vách núi, miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt dại ra, không phân rõ là chết hay sống. Thân hình uyển chuyển của Mỹ Linh cùng Mỹ Cơ thẳng tắp bay ngược ra ngoài, khoe môi phun máu, huyết sát âm hàn khí kinh khủng khiến cho các nàng không thể đối kháng. Sao có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Chẳng lẽ là bí pháp sao? Sau mặt của thiết thủ đại biến, mấy chục phân thân thân ảnh giống như Lục Thiêu Du y như đúc, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hơn mấy chục đạo linh hồn phân thân đánh trọng thương nhóm thanh niên đội chấp pháp, lập tức quay về bản thể đại hồn anh. Đại hồn anh liền đánh thẳng tới chỗ Mỹ Cơ cùng Mỹ Linh vừa bị trọng thương, hoàn toàn không chút thường hưởng tiếc ngọc. Cẩn thận đấy! Thiết thủ tét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao thẳng về hướng đại hồn anh, vất tay chấn động, một đạo quyền ấn đánh tới. Lục Tiêu Du cũng không hề ngăn cản, khoe môi nhếch lên, thủ ấn lặng yên ngừng tụ. Quanh thân hắn nổi lên không gian lốc xoáy, từng luồng thiên địa năng lượng lặng yên kéo qua, lập tức rời trên người hắn. Vô cùng bá đạo, vô cùng quỷ dị, đang dần dần tiến tới. Công kích của vô tình cùng vô tướng khiến năng lượng gợn sóng khủng bố lan tràn. Từng mảnh đại thụ che trời cùng ngọn núi cao ngất đều bị chấn nứt toác sụp đổ, san thành bình địa. Hai người đều là tuyên cổ cảnh trung giai, đều tự có thủ đoạn, nhất thời không ai chiếm được tiện nghi. Thiết thủ cùng đại hồn anh va chạm lẫn nhau, linh hồn năng lượng kích bắn, thân hình đại hồn anh bị chấn động ảm đạm không ít, bước chân lảo đảo bật lui. Huyết sát âm hàn khí lợi hại, nhưng không có tác dụng quá lớn đối với ta. Mặc kệ ngươi dùng bí pháp gì, hôm nay người nhất định sẽ thật thê thảm. Thiết thủ vừa chiếm ưu thế, hắn mang lóe ra, lao thẳng tới đại hồn anh, tay phải mang theo uy áp cùng quyết lực cuồn cuộn, ngưng tụ đánh thẳng tới trước. Trần khí vô hình phong tỏa đại hồn anh, khiến cho hắn muốn thoát thần cũng khó khăn. Đại hồn anh cũng không né tránh, lại va chạm cùng thiết thủ. Năng lượng khủng bố đụng chạm, vách núi dốc đứng gần bên bị ảnh hưởng nổ tung, vô số cự thạch nện xuống, tiếng nổ ầm vang bên tai không dứt. Thân hình của đại hồn anh bị đánh bay đi, khi huyết sát ầm hàn chợt rối loạn. Nhìn xem bí pháp của ngươi còn chống cự được bao lâu? Thiết thủ quát lên một tiếng, đang định tiếp tục ra tay, khuôn mặt bỗng dừng biến đổi. Chẳng biết lúc nào, tiên địa năng lượng chung quanh đào màng, dao động với mức đáng sợ. Năng lượng trong hư không giống như đang bị cắn nuốt, không ngừng lan tràn ra. Trong chốc lát, tràn ra vô biên vô hạn. Giờ phút này, chính hắn cũng có cảm giác thần bất do kỷ, giống như nguyên lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt. Thiết thủ vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Tiêu Du lẳng không đứng trên bầu trời. Hư không xung quanh rung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng vô tận, thẩm thấu lan tràn ra, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không. Khí tức thật quỷ dị, sao có thể uy thế mạnh như vậy? Thiết thủ rung động, trong mắt nổi lên dao động kịch liệt. Hắn biết Lục Tiêu Du đang ngưng tụ một loại lực lượng công kích khủng bố, nhất định không thể để cho hắn thêm thời gian. Thiên Long Quyền. Trong tích tắc, Thiết thủ cắn răng chấn động, cánh tay đánh thẳng ra một quyền ấn. Quyền ấn đón gió liền trướng lên, đột nhiên biến thành một hư ảnh, thành sắc cự long thật lớn. Thiên Long Quyền, Thiết thủ vận dụng toàn lực rồi. Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Tùng Liệt cùng Thành Khải vừa dạy dụa thoát khỏi vách núi, ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt co rút lại, tựa hồ không nghĩ tới Thiết thủ đối phó Lục Tiêu Du phải dùng toàn lực. Vô tình lúc này cũng rình tới, có thể làm Thiết thủ dùng toàn lực thì cũng đủ chứng minh thực lực của Lục Tiêu Du. Thành sắc cự long như vật còn sống, hư ảnh rít gào, hư không lộ ra khe không gian tối đen, mang theo lực lượng khủng bố bay thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Nhất Quyết, Thôn Thiên Thế, Nhất Quyền Chấn Bát Hoàng. Trong lòng Lục Tiêu Du vừa quát, thủ ấn rơi xuống, quyền ấn rung ra, vặn vẹo hư không xuyên thủng không gian, xuyên qua cả bầu trời. Quyền ấn lướt ra như tinh tú rơi xuống, thổi quét về hướng hư ảnh thanh long, chân khí như diệt thế, mang theo khe không gian tối đen, đột nhiên đập thẳng lên hư ảnh thanh long. Thân hình cự long khựng lại, tựa hồ như cảm giác điều gì, bắt đầu phủ phục, sau đó nứt toác, hoàn toàn bị phá hủy. Hư ảnh của cự long hủy diệt, Thiết thủ phun máu tươi, cánh tay không ngừng nứt nẻ. Quyền ấn hủy diệt lập tức hạ xuống trên người Thiết thủ, không gian tan vỡ từng khúc, lực lượng diệt thế bá đạo rút xuống trên người của Thiết thủ. Quyền ấn khổng lồ đem cả vực sâu cùng vài ngọn núi lớn xung quanh đều phá hủy ra. Mặt đất rùn rẩy không ngớt, khe nứt lan tràn rậm rạp khắp nơi. Vực sâu sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống, âm thanh ầm ầm vang quanh quẩn khắp cả không gian. Uy lực thật là mạnh, tu vi niết bàn cảnh cao giai sao có thể làm được? Nhóm người Mị Cơ ngây dại, uy lực diệt thế kinh khủng kia không nên tồn tại trên đời này. Cự thạch không ngừng trút xuống, một thân ảnh từ trong đống đá bay ra. Lục Tiêu Du như quỷ mị xuất hiện, giống như đã sớm chờ sẵn, một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian chộp tới, bao phủ không gian trước người Thiết thủ. Không xong rồi. Chân khí của Thiết thủ uể oải, toàn thân đầm đìa máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, toàn lực phá không bỏ chạy, vừa tránh được trảo ấn của Lục Tiêu Du. Ta nói rồi, tựa gánh lấy hậu quả của mình đi. Lục Tiêu Du cười lạnh, một đạo kim huyết sắc quang mang trồi nổi, lướt ra một đạo quỹ tích huyền ảo bắn về phía trước. Trong tích tắc, một đạo kim huyết sắc đao mang bay ra, không mà diệt. Bây giờ, đồng thời linh hồn lực lập tức bao trùm tới trước. Không xong rồi. Sắc mặt của Thiết thủ đại biến, tiêu sát khí đã bao phủ lấy hắn. Giờ phút này, hắn đã vô lực né tránh. Kim huyết sắc đào màng nện lên lưng của hắn. Đào màng trút xuống, khe không gian cắt ngang đầu vai của hắn. Cánh tay phải áo nghĩa linh khí của Thiết thủ bị cắt vỡ như khối đậu hũ, chia lìa khỏi thân hình. Thiết thủ thê thảm thét lớn một tiếng, bả vai đầm đìa máu tươi, thân hình nện xuống giữa không trung. Cánh tay phải cũng bị Lục Tiêu Du thu vào trong tay. Thiết thủ đã bị phế. Nhóm người Mỹ Cơ kinh hãi, nghẹn họng nhìn trần trối. Vô tình cùng với vô tướng lại va chạm với nhau. Tiếng nổ vang trầm thấp không gian, thân hình hai người đồng thời thối lui, không ai chiếm được tiện nghi. Thiết thủ! Vô tình nháy mắt rơi xuống chỗ Thiết thủ, nâng đỡ hắn đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sự sợ hãi. Thành Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Tùng Liệt rơi xuống sau từng vô tình, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, hãi hùng nhìn Lục Tiêu Du. Sư phụ, thiếu chủ, Thái A, Vũ Mã Tam Giới, Vô Tướng, Lý Cụ cũng đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, ba người khác bị thương không nhẹ. Lục Tiêu Du, chấp pháp đội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Vô tình chặn lại bả vai tuôn máu của Thiết thủ, ánh mắt đỏ đậm nhìn Lục Tiêu Du quát lớn. Bây giờ là ta không buông tha cho các người, nên nhớ là ai chiếm ưu thế. Nếu ta là ngươi, nhất định phải nghĩ làm sao mà sống sót. Lục Tiêu Du thản nhiên nói một câu, thu cánh tay phải của Thiết thủ vào giới chỉ. Lục Tiêu Du, Người còn dám giết chúng ta hay sao? Đây là mật địa thiên giới, không phải địa phương do người cuồng vọng. Vô Tình nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du quát. Đã giết một tên, người cho rằng ta không dám giết nữa sao? Lục Tiêu Du không khách khí nói lên một câu. Nghe như vậy, Vô Tình trầm giọng nói tiếp. Lục Tiêu Du, rốt cuộc người muốn thế nào? Người có biết là người đang khiêu khích chấp pháp đội, khiêu khích cả mật địa thiên giới, người đang chơi với lửa, có ngày chết cháy đấy. Các người tính là vật gì? Ta có phong hào chiến hoàng, các người chẳng qua thông qua cửa bên ngoài, cửa sau mà tiến vào mật địa thiên giới, khiêu khích cả mật địa thiên giới, hẳn là các người đấy. Lục Tiêu Du trầm giọng nói tiếp, cấp cho các người lựa chọn. Thứ nhất, ta không để ý giết thêm vài người. Thứ hai, giao ra giới chỉ, trữ vật, dám động tới ta, phải trả lại đại giới. Ánh mắt của chấp pháp đội nhìn Lục Tiêu Du, chân run rẩy. Các người không có thời gian suy nghĩ, nếu không giao ra giới chỉ, ta sẽ đem các người lột sạch, treo trên Vạn Bảo Sơn Mạch, hoặc là giết các người đi, các người có quyền lựa chọn, nhanh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hài hước, mang theo lạnh ý. Đương nhiên, các người có thể lựa chọn không tin ta, hoặc là liều mạng với ta, nhưng ta tin tưởng các người sẽ làm ra lựa chọn thông minh nhất. Vừa nghe lời của hắn, nhóm người Mỹ Cơ trần kích động, họ tận mắt nhìn qua đám người tùng liệt bị lột sạch treo trên tàn cây. Lục Tiêu Du tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu thật đảm như vậy, ngay sau họ cũng không còn cách nào ngẩng đầu nhìn những người khác. Về phần liều mạng, họ đã biết thực lực của Lục Tiêu Du. Kết cục của Tiết Thủ, Thanh Khải cùng Tùng Liệt diễn ra trước mắt, căn bản không có khả năng liều mạng. Cho dù là Vô Tình cũng khó mà làm được. Ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn qua Vô Tình. Lục Tiêu Du, ta thề nhất định không để yên cho ngươi. Ngày khác đòi lại gấp bội. Ánh mắt của Vô Tình ầm lệ, khuôn mặt xanh mét co rúm lại, vừa dứt lời liền ném chữ vật giới chỉ về hướng Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Vô Tình đã giao ra giới chỉ, người chấp pháp đội cũng không dám chần chờ. Nếu bị tên biến thái Lục Thiêu Du lột sạch trèo lên trong Vạn Bảo Sơn Mạch, ngay sau họ không cách nào ngẩng đầu trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, đành phải đem giới chỉ ném cho Lục Thiêu Du. Mỹ Linh cùng Mỹ Cơ càng không dám dò dự. Hai nàng tận mắt chứng kiến nữ tử đội tuần tra bị lột sạch, chỉ còn lưu lại áo lót quần lót. Lục Tiêu Du chính là tên biết thái, là kẻ điên. Lục Tiêu Du thu nhận toàn bộ giới chỉ, lại nói, hiện tại các người có thể cút đi, đừng làm cho ta thay đổi chủ ý. Lục Tiêu Du, hôm nay ban tặng, không bao lâu nữa, các người phải bồi hoàn gấp bội. Sắc mặt của Vô Tình âm trầm, đây là đả kích lớn nhất với đội chấp pháp từ trước tới nay, cũng là thảm bại đầu tiên trong đời của hắn. Người chấp pháp đội cũng không dám ở lâu, lập tức thoát đi, hận không thể rời khỏi Lục Tiêu Du càng xa càng tốt. Sau cuộc đại chiến, trời chiều dần dần buông xuống, sương mù dâng lên, do núi xào xạc, cuộc đại chiến vừa rồi cũng đã tan thành mây khói. Thương thế của các người thế nào rồi? Lục Tiêu Du cất tiếng hỏi. Sư phụ, mọi người không có trở ngại gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục. Thái A lên tiếng trả lời. Thiếu chủ, chấp pháp đội bị thương nặng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vô tướng đi tới nói. Trong chấp pháp đội cũng chỉ có hai người khó đối phó nhất. Cũng may họ không xuất hiện. Sự tình sau này hãng nói, phòng chừng trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng sẽ không tới làm phiền chúng ta. Hiện tại đi xuống dưới xem thử đi. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy xuống vực sâu. Vạn tượng nguyên đan của hắn cảm giác được dao động bất thường. Đi xuống vực sâu càng thêm mãnh liệt. Bốn người Thái A cùng nhảy theo xuống dưới. Đi xuống vực sâu đã bị sụp đổ. Thực lực đủ mạnh, lại cuồng ngạo bá tuyệt, một quyền vừa rồi thật khủng bố, tựa hồ hình như đã từng nghe nói qua. Ngay sau khi năm người Lục Tiêu Du đi xuống vực sâu, tận sâu trong trời cao vang ra tiếng thì thào, sau đó trở nên bình tĩnh. Vô Tình, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này đội chấp pháp chúng ta thật khó có thể ngẩng đầu lên. Ánh trăng bao phủ bên trong rừng rậm, Thanh Khải uể oải hỏi một câu, ánh mắt oán hận. Một chiêu đã bị Lục Tiêu Du giải quyết, trữ vật giới chỉ cũng mất đi, loại vũ nhục như vậy cùng trọng thương trong người không cách nào rửa sạch. Thông trì sát thiên cùng Pháp Vương xuất quan, chỉ có hai người họ mới có thể đối phó với Lục Tiêu Du. Vô Tình trầm giọng nói, ánh mắt run rẩy. Sát thiên cùng Pháp Vương đã truyền tới tin tức, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì đừng quấy rầy bọn họ, lần này họ bế quan cũng trọng yếu vô cùng. Thường khung chiến trường sắp mở ra, đội chấp pháp chúng ta khó khăn lắm mới lấy được danh ngạch tham dự. Hai người họ cũng là hy vọng tranh đấu với cổ tộc cao nhất của chúng ta. Nếu quấy rầy họ, chỉ sợ không ổn thỏa. Mỹ Cờ thoáng dò dự nói. Vô Tình trầm giọng. Lần này không bình thường đâu. Ngoại trừ họ,